Chương 1, sở ác bá mở ra con đường trước một giây bị đạn pháo hoanh hiếm nát, một giây sau mở mắt ra liền đối đầu một tấm bo nở dê mơ bánh nướng mặt, sở quân cố thân thể phản ứng nhanh hơn đại não, duỗi quyền dương chân, quyền tắp mũi, chân đạp dưới ba đường, tay chân đồng xuất, trực tiếp đem kia bo nở dê mơ bánh nướng mặt hất bay gặp trở ngại. Ba nhờ ngao không chút trì hoãn, tiếng va đập cùng kia thê thảm vô cùng tiếng gào thét, tại bên thai nàng nổ lên. Kia thảm không nỡ nhìn kêu ga hó âm thanh, làm vốn dĩ đầu góc còn có một chút mơ hồ sở quân cố, đột nhiên híp híp mắt, một cái lý ngư đã đĩnh nửa quỳ trên giường, nhìn chằm chằm chân tường nơi cái kia một tay bịt mũi lương, một tay che hạ thân, lan lộn không ngừng nam nhân mập, biểu tình vi diệu cứng ngắc lại hạ. Đây là nha ho cái gì yêu bất quá, giống như rất là khô nóng cùng đói khát ta nàng liếm liếm cánh ngôi, nửa híp mắt, đưa tay giật giật cẩn cổ khấu chặt lấy nút thắt. Sau đó ngắm nhìn bốn phía. Phòng không nhỏ, đèn ngủ lơ mơ, tiểu dáng châu Âu rượu màu nâu sắt đặc phong 10 phần trên vách tường, treo một chút trợ hứng thú vị công cụ, lại bên thai mơ hồ còn có thể nghe được sắt vách kia âm nhạc điếc thai nhức góc cầm thanh, treo trên tường đồng hồ thời gian, là nửa đêm 11:30. Sách, đây là quán ba phòng phòng động tác này vô lực, choáng đầu mềm mại, lại khô nóng vô cùng cùng đói khát khó nhịn dáng vẻ. Có vẻ như là bị người cho rót cao cùng hạ đầu. Chỉ là đi, giống như chỗ nào không đúng lắm. Chân trước bị tắc chết, chân sau mở mắt ra kèm chút bị người cho ngủ. Này tính là cái gì kịch bản lại xáo lộ này cuối cùng còn có như vậy một tí xíu giống như đã từng quen biết không hiểu thực làm người mơ hồ a không được. Muốn đi thẻ dầm, lại rửa cái mặt, thanh tỉnh một chút. Đến nỗi cái kia nam nhân mập nàng chống đỡ mềm thành mì sợi giống như hai chân, đỡ vách tường. Cơ lấy trên bàn trà cái gạt tàn thuốc, không chút khách khí cho hắn mở bầu, làm hắn ngủ lấy cá biệt giờ, không chết được người, hết thể đợi nàng biết rõ ràng trước mắt tình huống lại nói. Trong toilet, sở quân cố trực tiếp đem mặt chôn ở bồn rửa tay trong, dâm dâm nhường, để cho mình hảo hảo thanh tỉnh một chút. Thế nhưng là thể nội còn quá nhiều, thuốc cu nở dê với kỉnh, một lát không thể tỉnh lại, rơi vào đường cùng, nàng có chút nghiêng đầu. Há mồm nhắm ngay vòi nước cừ ngực rót một bụng, sau đó ghé vào trên bồn cầu, đưa tay đặt ở trên đầu lưỡi, cho hô phần phật lại toàn phương ra. Liên tục nhiều lần, lúc này mới tỉnh rượu, cùng cởi cởi dược hiệu, sau đó nắm qua một bên khăn tắm xoa xoa đầu, lúc này mới chống đỡ thân thể hướng trong kính nhìn lại. Này xem xét, ánh mắt của nàng liền có mấy phần chố mắt. Kia là một cái 1415 tuổi thiếu niên, chính là phong nhã hào hoa. Tuổi tác không lo thơ y điếm vóc dáng rất là cao gầy cùng mảnh mai, theo nhìn ra có một M75 tả hữu, một thân màu hồng phấn tiểu tây trang, bên trong là một kiện phấn bạch ô vương áo sơ mi, cộng thêm một đầu màu hồng cà vạt, cùng một đầu thuần khiết màu trắng bạc tóc ngắn. Gương mặt rất nhỏ, khuôn mặt rất tinh xảo, nói là bàn tay mặt đều không quá đáng, nhất là cặp kia hơi có vẻ hẹp dài con mắt, giống như hoa đào mắt, lại như đan phượng mắt, thoáng trọn cái đôi mắt, phong tình đều lộ. Không hiểu rất là sắc khí. Lại phối hợp theo phát lên, trên mặt, rơi xuống giọt nước, theo tế bạch cái cổ, trượt xuống vào nửa ẩm ướt cổ áo, theo như ẩn như hiện xương quai xanh, chạy đến chỗ càng sâu, giống như là trong rừng đi tới hoa đào yêu. Vô thượng ngây thơ, lại vô thượng mê người. Đây là một cái xinh đẹp quá mức tiểu quỷ, xinh đẹp đến để cho người ta vừa thấy liền không nhịn được bị hắn hấp dẫn đến tình trạng. Nhưng là... Sở quân cố cũng không phải là kinh dị tại thiếu niên này bộ dáng quá mức thu lệ, mà là gương mặt này nàng rất là quen thuộc đến mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng đều sẽ bị trên mặt vô số vết đau cho đau tỉnh tình trạng. Nàng nghiêng đầu một chút, trong mắt hoang mang không hiểu. Mà trong kính thiếu niên, cũng nghiêng đầu một chút, đồng dạng hoang mang không hiểu.